Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 304, Phản Dưới Thiên Đình. Truy nã Ngộ Không, Tôn Ngộ Không uống đến không sai biệt lắm, ám đạo âm thanh không tốt, đợi lát nữa được mời khách nhân tới, khẳng định sẽ trách tội chính mình, vẫn là về trước động phủ ngủ đi như thế nhất chuyển du. Tôn Ngộ Không trong bất chi bất giác đi vào Thái Thượng Lão Quân 33 trọng thiên. Hắn bước vào đâu xuất cung bên trong, phát hiện vậy mà không có người. Nguyên lai cái kia lão quân tại ba tầng gác cao Chu Lăng Đan trên đài giảng đạo. Chúng tiên đồng, tiên tướng, tiên quan, tiên lại, đều đứng hầu trái phải nghe giảng. Cái này Tôn Ngộ Không cho đến bên trong đan phòng, tìm kiếm hỏi thăm không gặp. Nhưng gặp đan lò bên cạnh, trong lò có lửa, lô trái phải sắp đặt lấy 5 cái hồ lô. Trong hồ lô đều là luyện liền kim đan. Tôn Ngộ Không bụng mừng rỡ. Năm đó sư phó liền từng cho mình gặm qua tiên đan. Cái đồ chơi này chỗ tốt không cần nhiều lời. Tăng thêm lão quân không ở nơi này. Hôm nay có duyên đụng phải vật này. Chờ ta ăn hắn mấy hoàn mùa nào thức nấy tương đương. Rất nhanh Tôn Ngộ Không liền đem hồ lô kia đều nghiêng đi ra. Liền đều ăn, như ăn rang đậu tương tự. Theo các loại kim đan vào bụng, Tôn Ngộ Không rượu đã tỉnh lại. Ám đạo lúc này tai họa so thiên còn lớn hơn. Như kinh động Ngọc Hoàng Đại Đế tính mệnh khó tồn. Vẫn là về trước Hoa Quả Sơn đi thôi. Tôn Ngộ Không chạy ra đâu xuất cung về sau. Từ Tây Thiên Cửa, làm cái ẩn thân pháp bỏ chạy. Về đến Hoa Quả Sơn giới. Nhưng gặp cái kia tinh kỳ le lói, qua kích hào quang, nguyên lai là 4 kiện tướng cùng 72 động yêu vương. Ở nơi đó diễn tập võ nghệ, Tôn Ngộ Không trong bụng cao hứng, hô nói, chúng tiểu nhân đại vương ta trở về. Sau đó, tại hầu tử Khỉ Tôn truy vấn dưới nói rõ tình huống. Chạy đến hạ giới là đến tị nạn, Tôn Ngộ Không đem thiên đình yến hội các loại đồ vật. Toàn bộ phân cho hầu tử Khỉ Tôn nhóm dùng ăn. Cùng lúc đó, Ngọc Hoàng Đại Đế trong bụng giận dữ, chuẩn bị để cái tứ đại thiên vương, hiệp đồng Lý Thiên Vương cũng na cha thái tử, cuối cùng điểm đủ nhị thập bát tú, cửu diệu tinh quan, 12 nguyên thần, ngũ phương bóc đế, 4 trị công táo, đông tây tinh đấu, nam bắc hai thần, ngũ nhạc tứ độc, phổ thiên tinh tướng, trung 10 vạn thiên binh. Vải 18 đỡ thiên la địa võng hạ giới. Đi Hoa Quả Sơn vây khốn. Định bắt lấy được cái thằng kia xử phạt. Chúng tiên nghe Ngọc Đế lời nói về sau. Riêng phần mình lĩnh mệnh. Nhưng mà có thể hay không xuất lực. Cái này không nhất định. Nhưng thấy bầu trời bên trên vàng gió cuồn cuộn. Che khuất bầu trời. Tử khí sương mù bừng bừng che đậy địa hoàng bất tỉnh. Chỉ là bởi vì yêu hầu Tôn Ngộ Không. Chọc giận thiên đình Ngọc Đế, này mới khiến nhiều người như vậy hạ phàm. Tứ đại thiên vương, ngũ phương bóc đế, từ tứ đại thiên vương quyền tổng chế, ngũ phương bóc đế điều nhiều binh, Lý Tịnh tại trung quân nắm trong tay, ác na cha trước bộ tiên phong, là Khỉ Tinh vì đầu kiểm điểm, kế đô tinh sau đó cao chót vót, thái âm tinh bên trên tinh thần vô cùng phấn chấn, thái dương tinh chiếu rọi rõ ràng. Năm trên hành tinh hào kiệt rất nhiều. Cửu diệu tinh thích nhất tranh chấp. Ầm ầm, Tôn Ngộ Không thấy chúng thiên binh thiên tướng. Không sợ chút nào. Bài binh bố trận. Để ma hạ 72 lộ động chủ ra khỏi hàng. Tại cùng thiên binh thiên tướng chống lại. Nhưng mà thiên đình bên trên người. Tất cả bất phàm. Há lại hạ giới tiểu yêu có thể so sánh. Không qua bao lâu. Những yêu ma này liền bị bắt đi. Tôn Ngộ Không gặp sau vừa tức vừa giận, thay phiên bổng tử đánh tới. Cửu diệu tinh quan ngũ phương bóc đế, từng cái đều không thế nào xuất lực. Lập tức liền bị hầu vương cho xông phá trận hình. Cái kia mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, vậy mà không địch lại với hắn. Lập tức tứ đại thiên vương xuất thủ, mấy người đánh nhau một lát. Tôn Ngộ Không chiếm được thượng phong, đem mấy người giết hoa rơi nước chảy. Na cha lần nữa tiến lên. Lúc này mới ngăn lại yêu hầu, mà Thác Tháp Lý Thiên Vương lần nữa hướng Ngọc Đế cầu viện. Sau đó không lâu, tại Thái Bạch Kim Tinh đề nghị dưới, triệu tập Tử Vi đại đế ma hạ nhị lang thần Dương Tiễn hạ phàm bắt yêu hầu. Nguyên bản Tử Vi đại đế người, đối với Hạo Thiên mệnh lệnh, đó là căn bản không để ý tới. Nhưng lần trở lại này là cùng Tôn Ngộ Không giao thủ. Dương Tiễn trong lòng bức thiết hy vọng cái đối thủ. Lần trước nghe Na Cha lời nói, nói yêu hầu cỡ nào bất phàm, trong lòng thủy chung không phục, rốt cục có cơ hội ra tay. Lại nói, Tôn Ngộ Không bối phận so Na Cha cùng Dương Tiễn lớn. Lúc này không tìm lấy cơ hội ra tay, chờ Tây Thiên Thỉnh Kinh trở về, chỉ sợ không có nắm chắc. Dương Tiễn ở Thiên Đình thời điểm, liền cùng Tôn Ngộ Không đem quen biết. Hai người không cần phải nhiều lời, liền chiến đấu. Những năm gần đây Ngộ Đạo sáng chế không ít tiểu thần thông, tỉ như Thiên Cương 36 biến, còn có Địa Sát 72 loại biến hóa các loại. Hai người đều có tu tập. Cầu Vốt Chân Quân cùng Đại Thánh đấu trải qua 300 hiệp, không biết thắng bại. Cái kia nhị lang thần vô cùng phấn chấn thần uy, lắc mình biến hóa, trở nên thân cao vạn trượng, hai cánh tay giơ ba nhọn hai lưỡi đao thần phong, tốt liền giống như hoa trên đỉnh núi đỉnh cao, mặt xanh răng nanh, chu tóc đỏ, hung dữ, nhìn Tôn Ngộ Không lấy đầu liền chặt. Cái này đại thánh cũng làm thần thông, trở nên cùng nhị lang thân thể, sắc mặt giống nhau, nâng một đầu như ý kim cô bổng, nhưng là côn lôn trên đỉnh kình thiên chi trụ, chống đỡ nhị lang thần. Hoa Quả Sơn bên trên hầu tử khỉ tôn nhóm run run hiển hách, dao động không được tinh kỳ. Bang, ba nhị tướng hư sợ hãi, không được đao kiếm. Hai người thần thông cùng pháp thuật gần như giống nhau, nhưng mà Tôn Ngộ Không thêm ra cái chiến đấu pháp tắc, còn có bí chữ hành quyết, trăm ngàn cái hội hợp về sau, Dương Tiễn từ từ không địch lại. Không phải biết, vừa lúc mới bắt đầu, Dương Tiễn vẫn là chiếm được thượng phong. Nhưng Tôn Ngộ Không chiến đấu pháp tắc càng chiến càng mạnh. Trận chiến mở màn lúc không có đem hắn lấy xuống, muốn đánh bại hắn liền 10 phần khó khăn. Cuối cùng, Na Cha tới cứu viện, Dương Tiễn lúc này mới trốn về. Ngộ Đạo thấy Bồng Lai các đệ tử xuất thủ, hắn trong bụng ám đạo Tôn Ngộ Không là mình đệ tử, mà Na Cha cùng Dương Tiễn là đồ tôn. Như đệ tử bị đồ tôn đánh bại, đây không phải là lộ ra hắn sẽ không dạy người sao? Thiên Đình bên trên Ngọc Hoàng Đại Đế lần nữa sầu muộn, về sau tại Thái Bạch Kim Tinh chú ý dưới, điều khiển Dương gia đại lang Dương Giao hạ phàm. Tuy nói Dương gia người chán ghét Ngọc Đế, nhưng toàn bộ tại Tử Vi Đại Đế hạ nhiệm chức, trên danh nghĩa là ở Thiên Đình quản hạt. Dương Giao trong lòng đối với Tôn Ngộ Không ẩn ẩn có chút hiếu kỳ, nên biết nói ngay cả Na Cha cùng Dương Tiễn đều không phải là địch thủ. Hai người bản lĩnh hắn hiểu rõ, như không sử dụng lực lượng pháp tắc lời nói, tuyệt đối là khó mà áp chế bọn hắn. Đã như vậy, liền để cho mình sẽ một chút hắn đi Dương Giao dưới đến thế gian về sau. Đầu tiên là tự báo tính danh, khi biết được là Dương Tiễn đại ca, Tôn Ngộ Không âm thầm để ý. Hai cái này huynh đệ cũng là phi phàm. Tại cùng Dương Tiễn trong lúc giao thủ, hắn là dùng sức toàn thân thiếu phương pháp. S canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.